Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 310 Phong Thủy Hảo. Không ngừng là kia Hùng Xuân vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả những người khác cũng đều là giống nhau. Bị Sở Tử liên tiếp mang sang tới thái sắc hoàn toàn khiếp sợ. Này vừa mới bắt đầu nghe nói có cái nha đầu tới tìm Từ Vân Liệt, đại gia hỏa cũng đều không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Từ Vân Liệt ở bộ đội liền làm không ít vệ sinh viên nhóm trung tình, trộm chạy tới xem hắn huấn luyện người không ở số ít. Nghĩ thầm cái này tựa hồ liền điện thoại đều sẽ không đánh, tiểu nha đầu hẳn là Từ Vân Liệt tương đối chiếu cố cùng thôn muội muội. Liền tính lớn lên còn chấp vá, nhưng khí chất hảo không đến chạy đi đâu. Lại không nghĩ rằng người này vừa vào cửa lại làm người trước mắt sáng ngời. Cái đầu không tính quá lùn, dáng người không mập không gầy, vừa vặn tốt. Làn da tuy rằng so không ít dịch tình như vậy trắng nõn, nhưng lại có loại khỏe mạnh hơi thở. Nửa lớn lên tóc nhìn qua có vài phần hỗn độn, nhưng mặt danh lại có một loại kỳ quái mỹ cảm. Một đôi mắt phượng một tròn, anh mi liền tự mang ngạo khí, cả người nhìn qua thập phần tinh thần. Hơn nữa nàng loại này thần thái bề ngoài, rồi lại không phải một cái xinh đẹp có thể hình dung. Bình thường nữ nhân phần lớn xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đối với các nàng tuy rằng là ca ngợi, nhưng xinh đẹp người nhiều đi cũng không đặc biệt. Mà Sở Từ bất đồng, nàng nhìn qua giống như là mùa đông băng tuyết mà chung màu đỏ hỏa dương, có chút ngạo mạn, có chút lãnh đạm, nhưng lại có vài phần đường hoàng tự tin lấp lánh tỏa sáng. Hùng ca, này đó bên trong như vậy nhiều món ăn mặn, thôn nhỏ bên trong không vài người có thể ăn đến khởi, càng đừng nói làm. Nàng tuổi lại như vậy tiểu, ngươi hỏi cái này lời nói đã có thể khó xử nàng. Dịch tình bên cạnh vị kia biểu muội nghiêm cầm lại mở miệng cười nói. Hùng Xuân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng ngẫm lại cũng là, liền tính mở ra lúc sau người thường nhật tử càng ngày càng tốt qua, nhưng cũng không đại biểu có thể thường xuyên ăn đến thức ăn như vậy. Hơn nữa lấy này trình độ tới xem, đều mau có thể so sánh được với quốc yến. Sở Từ chính là cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu, nào có kia bản lĩnh. Muội tử, người này đồ ăn là ở đâu ra tiệm cơm làm? Muốn nói này huyện thành lớn nhỏ tiệm cơm ta cũng ăn qua không ít, nhưng chưa thấy qua có thể làm ra như vậy trình độ. Hùng Xuân sửa miệng cười nói. Sở Từ cười cười, đối này trên bàn hai cái tranh giành tình cảm nữ nhân, nàng không chút nào che giấu chính mình miệt thị, nhẹ cong môi nói, chúng ta thôn người đích xác chưa thấy qua nhiều ít bộ mặt thành phố, nhưng cũng không đại biểu ra không được nhân tài. Ta sẽ nấu ăn cũng không có gì hiếm lạ. Nói nữa, như vậy cụ nát thôn không còn ra cái Từ Vân Liệt sao? Phong thủy mà họ Vượng con cháu mà thôi, Dễ đồng chí cùng Nghiêm đồng chí nếu là hâm mộ, quay đầu lại ta cùng thôn trưởng nói một tiếng, làm thôn trưởng ở chúng ta thôn phần mộ tổ tiên phụ cận xây căn nhà, hai người các ngươi cũng đi trụ một trụ. Không chuẩn qua 1-2 năm, nhị vị liền tính so không ta như vậy 10 hạng toàn năng, cũng có thể chắp vá như hoa như ngọc. Lời này nói xong, cho dù là Hùng Xuân như vậy thô hán tử, cũng nghe minh bạch nàng kia không khách khí ý tứ, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, này giống nhau nữ hài tử lần đầu nhận thức nhiều người như vậy, trong lòng nhiều sẽ có chút khẩn trương kiêng kỵ, liền tính thật bị khi dễ cũng sẽ nén giận. Nhưng nàng khen ngược, quả nhiên là tuổi trẻ hỏa khí thịnh, Nói mấy câu đêm này trên bàn cơm mặt khác hai nữ nhân của Trách không đáng một đồng. Như Hoa Như Ngọc tuy nói là cái hảo tử nhi, khá vậy đại biểu cho kiều nộn nhu nhược. Dịch Tình là cái đi theo đại bộ đội vệ sinh viên. Loại này lời nói càng như là ở châm chọc nàng. Đặc biệt là từ Sở Từ trong miệng nói ra, quả thực là gian tà tới rồi cực hạn. Từ đại ca, Nghiêm Cầm vừa nghe, tức khắc tức giận đến nhìn về phía Từ Vân Liệt. Dịch Tình cũng là giống nhau, một đôi mắt kể ra tâm sự, ủy khuất kính nhi 10 phần. Nhưng thật ra kia Thẩm Dạng, khóe miệng mang theo cười, hết sức vui mừng xem náo nhiệt. Hết chương.